Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Lệ Ấn nghẹn ngào, câu nói phía sau cuối cùng cũng không thốt ra được. Một cô nương hiểu lòng người như vậy, hắn thật không biết mình có đủ tư cách gì để được nàng không chê bai không bỏ rơi. Tất cả những gì nên dành cho nàng hắn đều nợ, không nói rõ ràng nguyên do, không cho nàng danh phận xứng đáng, thậm chí gia đình cũng không chân thành đối đãi với nàng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn đứng về phía hắn, không chỉ không oán trách mà còn luôn giúp hắn trong những lúc quan trọng. Tâm ý của nàng, hắn đều hiểu, nàng làm như vậy chỉ vì không muốn gây áp lực cho hắn, tất cả đều vì hắn. Một cô nương độc lập và mạnh mẽ như vậy, luôn lặng lẽ đứng bên cạnh hoặc sau lưng hắn, chỉ cần hắn quay đầu lại, sẽ luôn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, mạnh mẽ hơn bất kỳ sự thúc giục nào. Một cô nương quý giá hiếm có như vậy, hắn muốn dùng cả đời để trân trọng. Cảm động trong lòng, Kỳ Hàm đưa tay phủ lên mờ u bàn tay nàng. Hai bên tiếp xúc, cả hai đều có chút bối rối. Bàn tay mềm mại, mịn màng như nước, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến lòng người xao xuyến. Hơi thở vô thức trở nên gấp gáp, nhịp tim cũng nhanh hơn dưới hơi ấm nhẹ nhàng. Ánh trăng không biết từ lúc nào đã di chuyển ra ngoài cửa sổ, chiếu sáng gương mặt như ngọc của nàng, trắng hồng như thật như mộng. Khoảng cách da thịt gần gũi trong gang tấc. Giữa đêm khuya thanh tĩnh, Xuân Lệ vô thức lùi lại một bước, cười gượng rút tay ra, giả vờ thản nhiên nói. Huynh không cần quá cảm động, ta nói như thế chỉ hy vọng huynh nhanh chóng rời đi. Không ngờ hắn lại tiến lại gần, có phải là đã đi quá giới hạn không? Nha đầu xấu xa, Kỳ Hàm vừa tức vừa buồn cười nhìn nàng, không nỡ rời tay, chậm rãi siết chặt lại, như thế như vậy có thể giữ lại khoảnh khắc ấm áp mà nàng để lại trong lòng hắn. Hắn chăm chú nhìn nàng qua lý trí, suy nghĩ tỉ mỉ, đầu óc sáng suốt, ngay cả trong thời khắc đẹp như vậy cũng có thể khéo léo rút lui. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, điều này không phải là tốt cho hắn, tình cảm của nàng với hắn, rốt cuộc vẫn có thể dừng lại nơi trong sạch như nước. Trước khi hắn chưa xóa bỏ hết mọi trở ngại, như vậy cũng tốt, Kỳ Hàm nhẹ nhàng nhếch môi, đứng thẳng người, nói với nàng. Ta dự định ngày mai hoặc ngày kia sẽ lên đường đến núi Sùng Minh, nàng có muốn đi cùng ta không? Xuân Lệ đảo mắt một vòng, cười nói, cái này phải xem tâm trạng ta, huynh cũng biết, hôm nay ta rất mệt, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, dịu dàng nói, chúng ta có thể cưỡi ngựa đi, ngồi xe ngựa thì quá sóc này. Đến lúc đó còn phải phiền nàng đánh xe, ta sẽ không đành lòng. Kỳ lão nhỉ? Xuân Lệ nghiêng đầu tránh tay hắn, tức giận nhìn hắn. Huynh lải nhải cả buổi tối, không lẽ muốn ở lại không đi sao? Hắn cười lớn, có phải nàng đang ám chỉ ta nên ở lại không? Không biết xấu hổ, đã nửa tháng không gặp, ta tất nhiên có nhiều điều muốn nói với nàng. Ánh mắt mềm mại như nước mùa xuân, giọng nói ấm áp dễ nghe, Xuân Lệ làm sao có thể chịu đựng được, chỉ biết cúi đầu. Huynh, nói đi. Nàng hiểu biết được bao nhiêu về sư phụ của nàng. Hắn đột nhiên hỏi, ý gì vậy? Nàng ngẩng phát đầu lên. Huynh định đi điều tra sư phụ ta. Sư phụ ta cả ngày không tranh chấp với đời. Có chuyện gì với huynh? Kỳ Hàm vội vàng trấn an. Nàng đừng nghĩ lung tung, không phải chuyện xấu. Là về một chuyện khi ta còn nhỏ, lúc đó ta đã gặp ông ấy. Xuân Lệ kéo mặt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô nghĩa. Sư phụ đã định hôn ước cho chúng ta, sư phụ đương nhiên gặp qua huynh, nếu không sao có thể không có trách nhiệm đi định hôn mà không kiểm tra hàng hóa. Nhắc đến, ông ấy cũng đã dẫn ta đi kiểm tra hàng hóa đấy, lúc đó nàng đang lặn dưới sông, vừa lên mặt nước, hì, cả người đầy bùn đất, như một con lươn. Vậy mà huynh vẫn đồng ý, huynh định cưới một con lươn về làm thê tử à, giờ đây lươn nhỏ của ta đã ra khỏi vũng bùn, duyên dáng yêu kiều. Hồ quản gia vừa bước vào cửa thì lảo đảo một bước, trẹo chân. Lão hồ đau đớn nhăn nhó, thật là quá buồn nôn rồi. Nhị thiếu gia vốn là một người lạnh lùng cao ngạo cỡ nào, lại nói những lời tình cảm như vậy, thật là khiến người ta buồn nôn. Ông sao vậy, lão quản gia? Thúy Tảo cũng đã giảm cân xong trở về, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng của lão hồ, liền tốt bụng đến đỡ ông ta. Ai ngờ lão hồ lại trừng mắt nhìn nàng ta, không hài lòng nói. Sau này gọi ta là Hồ ca được rồi, đừng gọi ta là lão quản gia nữa. Đừng có gọi ta già đi, người cái đứa không ai ưa này. Thúy Tảo giả vờ ngốc nghếch, chỉ cười hì hì. Đó không phải là tôn trọng ông sao? gọi là Xê cũng là tôn trọng. Thúy Tảo nghĩ thầm, ta làm sao có thể gọi được, ông cũng sắp bằng tuổi phụ thân của ta rồi. Cuộc đối thoại của hai người trong sân, người trong phòng tự nhiên nghe rất rõ. Kỳ Hàm nói, có vẻ như có người đến thúc giục ta đi đây. Nàng nghỉ sớm nhé, sáng mai ta sẽ đến gọi nàng dậy. Nói xong, nhị thiếu gia vẫy tay rời khỏi. Thúy Tảo cuối cùng cũng bắt được cơ hội quay vào phòng, vui vẻ bước từng bước nhảy trở về. Kỳ Hàm đi xuống bậc thang, nhìn lão Hồ đang cười đến rung rinh, cố tình châm chọc ông ta. Đã muộn thế này, Hồ ca đến làm gì vậy? Lão Hồ nghe mà nổi da gà, lắc lắc đầu tiếp tục cười hì hì. Nhị thiếu gia, giờ đã đêm rồi, lạnh lắm. Phu nhân sợ thiếu gia ở nơi lạ ngủ không ngon, đặc biệt bảo lão nô đến xem thiếu gia có đắp chăn không. Cái lý do gượng gạo và nhàm chán này, cũng chỉ có bà nghĩ ra được. Ông về nói với mẫu thân, ngài ấy đã nghĩ nhiều quá rồi. Ta cần nghỉ ngơi, ông xác định muốn đứng bên cạnh đắp chăn cho ta sao? Ta ngủ không mặc quần áo đâu. Không không không, vậy thì thiếu gia đóng cửa kỹ càng lại, lão nô về ngay đây. Lão Hồ mặt mày nhăn nhó, khập khiễng rời đi, Kỳ Hàm đứng trước cửa nhìn về phía cửa sổ của Xuân Lệ, thở phào một hơi, ở gần hắn mới yên tâm, phòng khi có chuyện gì xảy ra hắn cũng có thể biết ngay. Dù rằng vị thê tử này đôi khi khá mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc vẫn cần hắn bảo vệ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh đen, người ta thường nói việc tốt thường gặp trắc trở, thật hy vọng giữa bọn họ có thể thuận lợi, khi bọn họ trở về núi Sùng Minh, có thể mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hắn đến khi thấy đèn trong phòng Xuân Lệ tắt đi, mới yên tâm nằm xuống ngủ. Xuân Lệ, ta nợ nàng quá nhiều, không có gì để báo đáp, chỉ có thể dùng thân báo đáp thôi. Cách chương.